Chiến thần Hào Môn, chương 844, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 844 chương chỉ là vì sinh tồn. Đó là hắn thường ra vị trí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bị Giang gia đoạt đi. Thường Tại Nguyên làm sao có thể không giận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thường gia kinh doanh tam đại. Ước chừng 100 năm. Đến rồi hắn cái này. Vẫn còn không có thể cầm lại thứ thuộc về chính mình. Như vậy tính là gì? Long Tường nhìn Thường Tại Nguyên biểu tình. Gây xích mích nói. Năm đó Thường gia. Như mặt trời ban trưa, mặc kệ trên mặt đất vòng tròn, hay hoặc giả là trong lòng đất vòng thực lực, ở phương Bắc đều xếp hạng hàng đầu. Mà Giang gia đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn, Thường gia chủ khẳng định so với ta rõ ràng a. Trên một cái Giang gia gia chủ bệnh nặng, Giang gia sự suy thoái, mà thời điểm đó Giang đạo nhưng... Chỉ hiểu được nói chuyện yêu đương. Lại nơi nào sẽ kinh doanh gia tộc. Căn bản cũng không phải là ngươi Thường gia đối thủ. Có thể cuối cùng đâu. Tiết gia xuất thủ. Nữ nhi này một gả. Đại lượng tài nguyên nghiêng. Ngạnh sinh sinh đem Giang gia na một chân bước vào cửa. Cho kéo gần đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc vị trí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long Tường thở dài một hơi, lắc đầu, ta cho các ngươi, cảm thấy không cam lòng, thực sự không cam lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Tại Nguyên trên mặt nổi gân xanh, mí mắt rung động, nắm chặt nắm tay, các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt. Chuyện năm đó, hắn đương nhiên biết một ít, có thể Long Tường nói những thứ này, hắn cũng là không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường gia bại bởi Giang gia. Dĩ nhiên là bởi vì. Này vậy, hắn không phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không cam lòng. Mấy năm nay, vì cầm lại thứ thuộc về chính mình. Lệnh đệ chỉ sợ cũng là mất một phen tâm tư a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhắc tới Thường Tại Sơn, Thường Tại Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Long Tường, như chim ưng, hắn đương nhiên biết, Thường Tại Sơn cũng là bởi vì muốn cho Thường gia nâng cao một bước, cho nên mới tiền trạch tiến nhập ẩn môn, bởi vì nghe đồn tiến nhập ẩn môn, mới có cơ hội, trở nên càng mạnh mẽ hơn, bắt được càng nhiều đồ đạc, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Thường Tại Sơn chết. Bị Giang gia cái kia cái gọi là nhà giàu có khí tử. Giết chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc. Hắn chết quá thảm rồi. Long Tường nhãn thần vi vi biến hóa. Đến gần Thường Tại Nguyên. Đột nhiên hạ giọng. Bây giờ. Ta phải gọi ngươi Thường Sáu khiến cho a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Tại Nguyên biến sắc, mọi người đều là giống nhau, cũng là vì sinh tồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có nói thêm gì nữa. Nói xong câu này, liền làm cho người của Long gia tất cả lui ra. Chỉ còn lại có hắn cùng Phi Long hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Thường Tại Nguyên đứng ở đó. Phía sau vẫn là ba cái kia mang mặt nạ hắc y nhân. Không nói được một lời. Con người âm trầm tới cực điểm. Phảng phất là từ cửu u trong địa ngục tới ác ma. Thật không nghĩ tới. Là ta đánh giá thấp người nam nhân kia. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một lúc lâu. Thường Tại Nguyên mới mở miệng. Hắn biết. Trước mắt Long Tường, cũng là ẩn môn trong người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, khả năng so với Thường Tại Sơn, sớm hơn tiến nhập, đối với ẩn môn lý giải, cũng nhiều hơn bọn hắn hơn. Cái này ẩn môn rốt cuộc là thứ gì? Cái kia chủ thượng là ai? Bọn họ có nhiều mục đích. Chủ thượng, rốt cuộc là người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lớn tiếng quát lên. Long Tường cười cười, lắc đầu, không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng muốn biết đáp án này. Ta nói, mọi người đều là vì sinh tồn. Chúng ta cũng chỉ là công cụ của hắn. Theo như nhu cầu mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói xong rất bình tĩnh. Tựa hồ mình có thể trở thành công cụ của người kia. Vẫn tính là một loại vinh hạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nam nhân kia, cái kia khủng bố tới cực điểm nam nhân. Coi như là cái này đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Thì như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước thực lực tuyệt đối, đơn giản gian sẽ gặp hôi phi yên diệt. Long Tường nhưng là rất rõ ràng. Trước đây cái này phương Bắc, nhưng là có 8 lớn đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Có thể vì sao chỉ còn lại 4 cái? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là bởi vì, người nam nhân kia nói, chỉ cần lưu 4 cái khác 4 cái, bị hắn trong một đêm, tàn sát sạch sẽ, từ bốc hơi khỏi thế gian, ngay cả một tia tồn tại vết tích, cũng không có lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là đáng sợ đến bực nào thực lực a, hắn có thể trưởng khống trên mặt đất vòng tròn. Cũng có thể trưởng khống trong lòng đất vòng tròn. Cả thế giới đều có bóng dáng của hắn. Chỉ cần hắn muốn là hắn có thể đạt được. Chỉ cần hắn không muốn có. Vậy biết gạt bỏ sạch sẽ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người nam nhân kia mới là thật cường hãn đến khiến người ta tuyệt vọng. A, ta bất kể nhiều như vậy. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Tại Nguyên quát lên. Giết người thì thường mạng. Chờ ta giết Giang Ninh. Diệt Giang gia. Cầm lại thuộc về ta Thường gia gì đó. Lại đi tìm người kia tính sổ. Cách chương.